Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 767, chương 767, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kỳ diệu sáng ý. Mọi người nghe thấy Tô Hạo Khiêm một lời nói đều cười. Đoàn Đoàn nháy ánh mắt như nước trong veo đáng yêu mà hỏi. Gia Gia các ngươi đang cười cái gì? Tô Hạo Khiêm cười nói. Gia Gia nha. Cảm thấy Đoàn Đoàn sủi cảo bao rất tốt. Ân, là trừu tượng phái loại hình sáng tác nhà tương đương, Đoàn Đoàn cười ha hả nói. Gia Gia cũng cảm thấy Đoàn Đoàn sủi cảo bao. Đúng hay không? Tô Hạo Khiêm liên tục đáp. Vâng vâng vâng, Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, cái kia Đoàn Đoàn làm tiếp một cái. Mọi người đoán xem là cái gì tốt không tốt? Tô Trần vừa cười vừa nói. Tốt. Tô Trần nhìn một cái Nhan Băng Tuyết, tiếp tục bắt đầu làm sủi cảo. Đoàn Đoàn cái này sủi cảo trái bao phải bao, cũng là không hài lòng. Lại nhìn xem bên cạnh ca ca Nhạc Nhạc bao sủi cảo. Tò mò hỏi, khanh khách, người tại bao cái gì đấy tương đương? Đoàn Đoàn nhìn Nhạc Nhạc bao sủi cảo lớn lên tròn, rộng hẹp, hình dáng khác nhau. Nhạc Nhạc cười lặng lẽ cùng Đoàn Đoàn giải thích nói, ta tại bao người máy sủi cảo. Đoàn Đoàn kinh hỉ gật đầu, nói ra, há, ta đã biết, khanh khách, cố lên tương đương, Đoàn Đoàn cầm lấy trên tay sủi cảo cho Nhạc Nhạc nhìn. Hỏi, khanh khách, ta muốn bao một cái cầu cầu, nên làm như thế nào túi sách đâu? Nhạc Nhạc ngưng thần nhìn lấy Đoàn Đoàn trong tay sủi cảo, lại nhìn xem trên mặt bàn Đoàn Đoàn sủi cảo ra, lập tức có linh cảm, Nhạc Nhạc giật sủi cảo ra một góc. Nhéo nhéo còn đâu Đoàn Đoàn sủi cảo phía trên. Vừa cười vừa nói. Ngươi nhìn. Đây là cầu cầu hai cái lỗ tai nhỏ. Sau đó Đoàn Đoàn bao đây là cầu cầu bụng lớn. Sau đó lại cho nơi này gắn bốn cái bàn chân nhỏ. Nhạc Nhạc vừa nói vừa thao tác nói. Đoàn Đoàn nhìn lấy Nhạc Nhạc nắm có mô có dạng. Liền vừa cười vừa nói. Khanh khách. Thật giỏi. Sau đó Đoàn Đoàn lại cho cầu cầu gắn hai cái mắt nhỏ. Hiện tại Đoàn Đoàn tác phẩm mới đại công cáo thành. Nhạc Nhạc đại tác phẩm cũng tại vận sức chờ phát động. Đoàn Đoàn cười hỏi. Các ngươi mau nhìn xem. Đoàn Đoàn hiện tại làm chính là cái gì? Đã sớm nghe được hai cái tiểu gia hỏa đối thoại Lâm Tú. Khẽ cười nói. Đây là cầu cầu đúng hay không? Đoàn Đoàn hưng phấn cười gật gật đầu. Nãy nãy thật thông minh. Cũng là cầu cầu. Lúc này, Nhạc Nhạc mới tác giả cũng làm được. Nhạc Nhạc cười vỗ vỗ tay. Cười phía trên chậm rãi một hơi nói ra. Rốt cục đại công cáo thành. Mọi người ào ào nhìn về phía Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa lại làm một cái gì đâu. Nhìn lấy Nhạc Nhạc đem mấy cái sủi cảo chồng lên nhau. Sủi cảo bao hình dáng khác nhau. Tô Trần cười phán đoán. Nhạc Nhạc, bao chính là cái gì đâu. Nhìn qua giống một người hình dáng. Ba ba, lại đoán xem, cái này không phải người bình thường u. Đây chính là Nhạc Nhạc chế ra. Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc chế ra nha. Tô Trần dừng một chút, nhìn về phía Nhạc Nhạc tiếp tục nói. Ba ba biết, cái này là, chấm ngoặc kép. Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần nói ra đáp án. Tô Trần muốn nói lại thôi ngữ khí để Nhạc Nhạc càng hiếu kỳ. Là người máy đúng hay không? Tô Trần hướng Nhạc Nhạc cười một cái nói. Nhạc Nhạc hưng phấn vỗ tay nói ra. Chính xác. Tất cả mọi người ào ào cười. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Trần Trần, lần sau dẫn bọn hắn đi nắm người bùn. Bọn họ nhất định vui vẻ. Hai tiểu gia hỏa này tư duy sống lâu vọt nha. Còn rất có sức tưởng tượng. Tô Trần cười đồng ý nói. Ha ha ha, có cơ hội nhất định dẫn bọn hắn đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục làm lấy phát minh của bọn họ sáng tác. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến mọi người sủi cảo đều đặt ở một chỗ. Cũng muốn đem chính mình bao sủi cảo cầm tới. Nhưng là cái kia thả sủi cảo địa phương có chút xa. Sau đó Đoàn Đoàn đâm đâm Tô Trần bả vai nói ra. Ba ba. Người đem ta cùng khanh khách cầm sủi cảo thả tại cái kia mâm lớn trong mâm mặt có được hay không? Tô Trần trước cười trấn an nói. Thả đến nơi đây không phải càng tốt sao? Không nha, Đoàn Đoàn thì muốn đặt ở cái kia bàn trong mâm mạt. Đoàn Đoàn nháy mắt to nói ra. Nhạc Nhạc cũng mong đợi nhìn lấy Tô Trần, để tránh hai tiểu gia hỏa này ý thức được cái gì. Tô Trần cười thỏa hiệp nói. Tốt tốt tốt, ba ba thả đi qua. Tô Trần đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bao sủi cảo hướng trung gian phóng một cái. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bao sủi cảo nhất thời trổ hết tài năng. Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng cười nói. Lão công, có hay không một loại hạc giữa bầy gà cảm giác? Tô Trần vừa cười vừa nói. Đến còn thật sự có chút giống đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đong đưa cái đầu nhỏ nói ra. Đợi chút nữa ba ba muốn đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bao sủi cảo cùng một chỗ nấu u tương đương. Tô Trần mỉm cười gật gật đầu nói. Tốt, nhất định cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nấu xong. Mọi người cùng một chỗ làm sủi cảo. Xa xa rút ngắn làm sủi cảo chỗ phí tổn thời gian. Tô Trần nhìn về phía Nhan Băng Tuyết. Phát hiện Nhan Băng Tuyết trên mặt dính điểm thật mỏng bột mì. Trắng trắng bột mì ấn. Tại Nhan Băng Tuyết trên mặt càng bắt mắt. Tô Trần liền muốn cho Nhan Băng Tuyết lau đi. Tô Trần lấy tới một khối ẩm ướt khăn giấy. Cho Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng lau đi trên mặt bột mì. Nhỏ giọng trêu chọc nói. Hôm nay người nào đó biến thành tiểu hoa miêu. Nhan Băng Tuyết trừng mắt liếc Tô Trần nói ra. Lão công, người tại nói ai là tiểu mèo hoa đâu? Đoàn Đoàn nghe thấy được Nhan Băng Tuyết. Cũng tò mò hỏi. Ba ba ba ba, ai là tiểu mèo hoa? Tô Trần cười một cái nói. Không có gì, không có gì. Ngoặc kép, đón lấy. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết bồi tiếp Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang vui đùa một chút cỗ. Lâm Tú cùng Đường Thục Vân nhìn lên truyền hình. Lâm Tú mở tivi hỏi. Thục Vân, người có muốn nhìn truyền hình sao? Đường Thục Vân cười cười nói. Ở nhà trong lúc rảnh rỗi, cũng sẽ nhìn xem tivi. Gần nhất nhìn đến phim chiến tranh tình báo còn rất đẹp mắt. Gọi, gọi, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Giống như, Lâm Tú vừa cười vừa nói. À, thật là đúng dịp u. Ta cũng đang nhìn cái kia phim. Tình tiết rất chặt chẽ. Nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn. Ngược lại là rất khiến người ta lại muốn nhìn đi xuống dục vọng. Ha ha ha. Đúng nha. Tuy nhiên cái này bộ phim bên trong không có làm đỏ lưu lượng ngôi sao gia trì. Nhưng là diễn viên diễn kỹ rất tốt. Ngược lại để người cảm giác mới mẻ. Đường Thục Vân tán đồng nói ra. Sau đó Lâm Tú cùng Đường Thục Vân nhìn lên truyền hình. Không bao lâu, là nên ăn cơm thời gian. Tô Trần cho mọi người mỗi người làm một chén nóng hổi sủi cảo. Tuy nhiên đơn giản, nhưng là Tô Trần lại làm ra không đơn giản vị đạo. Tô Hạo Khiêm nếm nếm nói ra. Trần Trần, cái này sủi cảo nhân bánh nhìn lấy cũng là rất thường gặp nhân bánh. Nhưng là cái mùi này ngược lại là rất đặc biệt. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Bởi vì bên trong thêm Trần Trần tự chế tương tài liệu nha. Tô Trần cười cười, Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Khó trách, khó trách, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng lo lắng hỏi. Ba ba, ta sủi cảo đâu? Tô Trần vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa bả vai nói ra. Nơi này, ngươi xem một chút, có phải hay không các ngươi bao cái kia sủi cảo? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lắc đầu nói ra. Tựa như là, bất quá giống như lại không giống nhau lắm. Tô Trần cười. Tô Trần tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi về sau, đem sủi cảo một chút làm điểm cải biến, để sủi cảo theo hình thái phía trên từ trừu tượng biến cụ thể. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.